Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, lệnh Hồ Sung tu luyện hấp tinh đại pháp. Vậy ngươi liền, đi chết đi, Phương Mặc một bên nở nụ cười, vừa nói, đại nhân, trò đùa này một chút đều không tốt nở nụ cười. Hắc Bạch Tử một mặt khủng hoảng, giáo chủ ở trước mắt. Người này nói lời như vậy, chẳng lẽ là ý của giáo chủ, hay là chuyện mình làm bị phát hiện? Không phải, không phải, không phải, bản tọa luôn luôn không thế nào nói giỡn, cho nên, ta nói ngươi đi chết, đó chính là thật chết đi. Phương Mặc vẫn là một mặt nụ cười. Đại ca, cứu mạng a, Hắc Bạch Tử nhìn ra. Phương Mặc là sự thật muốn giết mình, vội vàng hướng đại ca của mình cầu cứu. Vị đại nhân này, không biết, huynh đệ ta thế nào đắc tội ngươi, ngươi nhất định phải giết hắn. Hoàng Trung Công một mặt cảnh giác nhìn Phương Mặc, trầm giọng hỏi. Hoàng Trung Công tự nhận là, thực lực của mình mặc dù không bằng Đông Phương Bất Bại, nhưng so với Hướng Vấn Thiên Các Chảy, vẫn phải có liều mạng. Tu vi hậu thiên trung kỳ, hơn nữa chính mình này xuất quỷ nhập thần thất huyền vô hình kiếm. Đối mặt Phương Mặc, vẫn có thể cứu Hắc Bạch Tử. Bản tọa tại sao phải cho ngươi giải thích, ngươi tính là cái gì? Phương Mặc trợn trắng mắt, trước mắt người này, rõ ràng là cái ngu xuẩn. Huynh đệ mình 12 năm qua làm chuyện gì, hắn là một chút cũng không biết, coi như là đầu heo cũng có thể đã nhận ra một người 12 năm biến hóa à? Hay là hắn quá tín nhiệm huynh đệ của mình? Tốt, Hắc Bạch Tử, ngươi đi trước đi, chờ ngươi chết, ta sẽ đem hấp tinh đại pháp đốt đi cho ngươi. Phương Mặc đem trên vai khiêng lệnh Hồ Sung ném trên mặt đất. Nói, lời vừa nói ra, lập tức kinh ngạc đến tất cả mọi người ở đây. Ngươi, ngươi ý gì? Hoàng Trung Công kết ba nhìn Phương Mặc, lại hồi đầu nhìn một chút nhị đệ của mình. Kết quả, Hoàng Trung Công là xong thấy mặt tái nhợt Hắc Bạch Tử trợn mắt hốc mồm nhìn Phương Mặc. Một mặt khó có thể tin. Ngươi, ngươi làm sao biết? Hắc Bạch Tử ấp a ấp úng. Quả nhiên vẫn là bị phát hiện. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hoàng Trung Công, là chính ngươi động thủ. Vẫn là ta tới, Phương Mặc trầm giọng nói, không làm phiền đại nhân, lão hủ, tự mình động thủ. Hoàng Trung Công cắn răng, thở dài một cái, hữu khí vô lực nói, về phần Đông Phương Bạch, lại là xem trò vui trạng thái, hình như không có chút nào thèm quan tâm dáng vẻ. Đại ca, giáo chủ, đại nhân, ta cũng là nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ a. Hắc Bạch Tử thấy thế, biết mình là trốn không thoát, bay nhảy một chút quỳ trên mặt đất, khóc như mưa. Nhất thời, 11 năm đi, từ khi lúc trước Đông Phương Bạch đem Nhậm Ngã Hành nhốt vào tới, ngươi lại bắt đầu mỗi tháng hỏi một lần, cho tới bây giờ, 11 năm, đó là bao nhiêu cái lúc, ta tính toán a, Phương Mặc cũng sẽ không cho Hắc Bạch Tử cơ hội phản bác. Gia hỏa này bỏ vào truyền hình điện ảnh kịch bên trong, chính là cái tiêu chuẩn tên khốn kiếp. Hắn gian vai trò, muốn hắn ăn năn, kiếp sau đi. Ai, nhị đệ a, ngươi, tự sát đi. Hoàng Trung Công bất đắc dĩ nói. Đại ca, chúng ta thế nhưng là huynh đệ kết nghĩa a. Đại ca, tam đệ, tứ đệ, các ngươi van cầu đại ca, van cầu đại ca. Hắc Bạch Tử xoay người nhìn đứng ở bồn hoa bên cạnh bên trên một mặt thất vọng. Sắc Đan Thanh Sinh cùng Ngốc Bút Ông. Nhị ca, không phải chúng ta không cứu ngươi, mà Ngốc Bút Ông vốn là cái thích chơi đùa người, nhưng bây giờ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ta, Hắc Bạch Tử ngẩng đầu nhìn trong sân mọi người, đều là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao biểu lộ. Mà đại ca của mình lại là không đành lòng nhìn mình. Ai, Hắc Bạch Tử biết đến, mình là xong, dưới loại tình huống này, coi như mình chạy, thiên hạ to lớn, còn có thể có mình chỗ dung thân. A, thế là, Hắc Bạch Tử giơ tay lên, nhắm ngay trán mình, chính là muốn vỗ xuống. Chờ một chút, trong điện quang hỏa thạch, Phương Mặc bỗng nhiên xuất thủ, cản lại muốn tự sát Hắc Bạch Tử. Tình huống gì? Hắc Bạch Tử một mặt mộng bức. Cái này, chẳng lẽ đại nhân thiện tâm đại phát, muốn lưu lại mình một cái mạng chó? Mà Đông Phương Bạch cũng là có chút điểm mà phủ vòng. Phương Mặc hôm nay đổi tính, trước kia không phải như vậy a. A hát xong, ngượng ngùng a, các vị khả năng hiểu lầm, ta chẳng qua là đột nhiên cảm giác được. Hắc Bạch Tử còn một chút phế vật lợi dụng cơ hội. Cho nên, chúc mừng Hắc Bạch Tử ngươi, ngươi còn có thể sống lâu mấy canh giờ. Phương Mặc cười nói, hắn chợt nhớ tới, lệnh Hồ Dung tu luyện hấp tinh đại pháp về sau, hút trong người khác lực mới có thể thành công, mà tình tiết trong phim hút chính là nội lực của Hắc Bạch Tử. Hiện tại, tự nhiên muốn phế vật lợi dụng. Cảm ơn, tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Hắc Bạch Tử cảm ơn đái đức, có thể sống lâu mấy canh giờ, nói không chừng lập tức có chuyển cơ a. Ngươi không cần cảm ơn ta, nói không chừng ngươi chờ một lúc sẽ còn mắng ta. Phương Mặc cười hắc hắc, đi thôi, mang ta đi tìm Nhậm Ngã Hành. Phương Mặc nói, cái này. Hoàng Trung Công quay đầu nhìn một chút Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch thấy thế gật đầu, rõ. Hoàng Trung Công thấy Đông Phương Bạch gật đầu về sau, cũng là xoay người mang theo Phương Mặc hướng về nhốt Nhậm Ngã Hành địa lao đi. Đi thông địa lao trong mật đạo, Phương Mặc cùng Hoàng Trung Công bốn người đặt song song mà đi. Về phần Đông Phương Bạch, lại là ở bên ngoài nhìn lệnh Hồ Dung, cũng không có theo Phương Mặc tiến đến. Mở ra mấy đạo sau cửa sát, Phương Mặc rốt cục thấy được nhốt Nhậm Ngã Hành tù thất. Mở cửa, Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Cái này, đại nhân, cái này mở một chút, lỡ như chạy làm sao bây giờ? Hắc Bạch Tử xoắn suýt, trốn không thoát. Phương Mặc mắt nhìn Hắc Bạch Tử, nhếch miệng, mở cửa đi. Cuối cùng vẫn Hoàng Trung Công gật đầu. Két két, một tiếng, cửa mở. Mở cửa về sau, Phương Mặc cũng không có quá nhiều nói nhảm. Chân khí chấn động, đem Hoàng Trung Công bốn người chấn choáng. Sau đó chân thật nhanh phi nhanh, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Nhậm Ngã Hành. Đưa tay, chặt cái cổ, Nhậm Ngã Hành té xỉu, một mạch mà thành. Ha ha, tốt đơn giản, Phương Mặc tán thưởng một tiếng, bấm tay thành chảo. Lòng bàn tay hấp lực mãnh liệt lên, đem Nhậm Ngã Hành ném qua một bên, mở ra trên bia đá cỏ, mười mấy đi cương nghị có lực giai chữ xuất hiện ở trước mắt Phương Mặc. Đây chính là hấp tinh đại pháp. Phương Mặc nhanh chóng đem nhớ kỹ, lại xem thêm mấy lần, không đến mức nhớ lầm, sau đó đem tất cả mọi thứ khôi phục nguyên dạng, cũng đem Nhậm Ngã Hành thả lại tại chỗ. Làm xong những này, Phương Mặc cũng là kẹp lấy Hắc Bạch Tử rời đất lao. Làm xong, vừa ra mật đạo, Đông Phương Bạch cũng là tiến lên đón. Hỏi, làm xong, đi thôi, tìm gian phòng, cho lệnh Hồ Công Tử. Đổi công pháp, Phương Mặc cười nói, tốt, đi thôi. Đông Phương Bạch cười nói tự nhiên, mang theo Phương Mặc tùy ý tuyển một căn phòng đi. Sau đó, Phương Mặc làm tỉnh lại lệnh Hồ Dung, sau đó khiến lệnh Hồ Dung tu luyện hấp tinh đại pháp. Về phần không phải tu luyện, rất đơn giản, Phương Mặc nói thẳng nếu là hắn không phải tu luyện, liền hại chết Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc, Nhạc Linh San những thứ này, rơi vào đường cùng, lệnh Hồ Dung chỉ có thể phế công trùng tu. Lệnh Hồ Dung không hổ là cao ngộ tính, cao tư chất. Thời gian 3 ngày, liền xong thành hấp tinh đại pháp tu luyện. Sau đó, Hắc Bạch Tử tự nhiên là cống hiến tác dụng của hắn, trở thành lệnh Hồ Dung chất dinh dưỡng. tu luyện thành lệnh hồ sung, tự nhiên là suy nghĩ thoát ly Phương Mặc trói buộc. Nhưng Phương Mặc sẽ cho hắn cơ hội này, nhanh gọn đem lệnh hồ sung lòng tin đánh đánh thương tích đầy mình. Một trường đao chặt choáng về sau, kết thúc Mai Trang chi hành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục